Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 71, C71, Kỳ Nhiên nôn mửa rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Cam Duệ chưa kết hôn đã mang thai còn chưa hạ nhiệt, trên mạng lại nổi lên một đợt nhiệt mới cầm ra với Dạ Gia vừa áp tin tức xuống. Không bao lâu một đám thủy quân lại xào tin tức lên. Đồng thời lại có thêm một đống tin tức về Cam Duệ tuôn ra, lần này còn trực tiếp muốn nổ tung. Có người quen đào ra, Cam Duệ 16 tuổi đã yêu đương với một alpha, chưa kết hôn đã có thai song phá. Còn đi cùng với rất nhiều thanh niên bất lương, chính là một đám côn đồ. Sau đó Cam gia lại tốn một đống tiền giúp Cam Duệ tẩy trắng, giúp cậu ta khôi phục lại hình tượng đơn thuần, thanh khiết. Cam Duệ vẫn luôn khoác lên miếng da ngoan ngoãn lễ độ, trở thành Omega xuất chúng trong mắt mọi người. Trên tạp chí, người ta bình chọn cậu ta là Omega đệ nhất thủ đô. Lúc công bố, Cam Duệ còn lên đỉnh hot search. Bây giờ quan hệ đóng băng, fan của Cam Duệ không chấp nhận nổi, ầm ĩ đòi thoát fan. Trong vòng một ngày, thanh danh của Cam Duệ hoàn toàn rơi xuống đáy, toàn bộ xấu xa bị phơi bày. Tình huống bất ngờ ập đến, đánh cho Cam gia trở tay không kịp. Một bên cố gắng tìm ra người thuê thủy quân, một bên thuê rất nhiều thủy quân giúp Cam Duệ tẩy trắng. Nhưng đối phương đã có sự chuẩn bị mà đến, bọn họ có tẩy như nào, đều có chứng cứ phản bác. Phe tẩy trắng rốt cuộc cũng bất động, ngược lại càng tẩy càng đen. Trong phòng bệnh, Cam Duệ mặt mày xanh lét, ngón tay bấu mạnh vào da thịt. Mẹ Cam sốt ruột lo lắng, "Tiểu Duệ, con nói giờ làm sao bây giờ?" Cam Duệ trầm giọng nói, "Những việc đó con còn chưa có làm qua, căn bản có người muốn bôi nhọ con. Giờ không phải lúc nói chuyện đó, giờ phải nghĩ xem làm sao để giả thiếu cưới con." Mẹ Cam nói, "Con ở bệnh viện bị người ta chụp được, biên lai cũng bị lộ, hiện tại chỉ có chứng cứ chứng minh con mang thai, không có cách nào phản bác. Chỉ có cùng giả thiếu kết hôn, rồi Dạ Gia công bố tin tức con mang thai, như vậy mới giữ được danh dự của con." "Con biết." Cam Duệ nắm chặt tay, "Dạ Lăng Hàn sẽ ly hôn với Kỷ Nhiên Ly." Dạ Lăng Hàn đúng là có tâm tư muốn ly hôn với Kỷ Nhiên, vốn dĩ hắn kết hôn với Kỷ Nhiên cũng chỉ vì muốn cậu cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn. Hiện tại Kỷ Nhiên đã bị hắn đánh dấu, đời này đều không thể rời khỏi hắn, về sau đều phải nghe hắn sắp đặt. Hiện tại ly hôn với Kỷ Nhiên, sau đó kết hôn với Cam Duệ, cũng không có gì là không thể. Đối với Dạ Lăng Hàn mà nói, hôn nhân không thể trói buộc được hắn, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể khôi phục sự độc thân. Dạ Lăng Hàn lái xe đến trường học của Kỷ Nhiên, đứng ở cổng trường đợi cậu. Dựa đầu vào xe, Dạ Lăng Hàn nhìn về phía cổng trường. Kỷ Nhiên đeo ba lô, đang bước về phía cổng, có rất nhiều học sinh lui tới, nhưng liếc mắt một cái Dạ Lăng Hàn vẫn có thể nhìn thấy Kỷ Nhiên. Giống như 4 năm trước, trong một đám người hắn đã nhìn thấy Kỷ Nhiên. Người này vẫn luôn nổi trội đến như vậy, Dạ Lăng Hàn cảm thấy như có một bàn tay nắm chặt lấy lực chú ý của hắn kéo về phía Kỷ Nhiên. Ánh mắt hắn như dính lên người Kỷ Nhiên, nhìn cậu chằm chằm. Xung quanh như bị mờ đi, chỉ có người này rõ ràng trong mắt hắn. Kỷ Nhiên đi về phía Dạ Lăng Hàn, đang chuẩn bị kéo cửa sau xe ra, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Giây tiếp theo, Dạ Lăng Hàn đè cậu trên cửa xe, cúi xuống hôn cậu. "Ưm!" Kỷ Nhiên kêu lên, đôi tay để trước ngực ngăn cản Dạ Lăng Hàn. Nhưng càng không cho hắn đến gần, Dạ Lăng Hàn càng muốn trêu tức cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay nắm lấy hai tay của Kỷ Nhiên ghì trên đỉnh đầu, một tay khác thì giữ cằm, tách môi cậu ra. Dạ Lăng Hàn nhân cơ hội đưa lưỡi vào, Kỷ Nhiên biết hắn bá đạo ngang ngược, nhưng không ngờ hắn còn không biết xấu hổ như vậy, ở cổng trường ngang nhiên làm loạn, cực giống một con chó đực lớn. Dạ chó đực thật sự không thể nhìn, hận không ăn tươi nuốt sống người trong lồng ngực. Hôn đến khi cảm thấy mỹ mãn, cả người thoải mái mới buông Kỷ Nhiên ra. "Anh làm cái gì vậy? Đây là cổng trường đấy." Kỷ Nhiên căm tức nhìn nam nhân trước mặt, tuy cực kỳ giận, nhưng ái tình trong mắt còn chưa biến mất hết, trông không dọa được ai cả. Dạ Lăng Hàn nghĩ cậu đang làm nũng, véo má cậu. "Em lo cái gì, chúng ta là hợp pháp mà làm, tôi muốn thân mật với em thì làm sao? Tôi thân mật với vợ của mình là phạm pháp chắc." Những lời này liên tục thốt ra, giây phút ấy Dạ Lăng Hàn lập tức ngây ngẩn người. Hôm nay hắn tới tìm Kỷ Nhiên là muốn làm thủ tục ly hôn, sao lại đứng ở cổng trường hôn em ấy? Kỷ Nhiên không để ý đến Dạ Lăng Hàn, kéo cửa xe ngồi vào trong. Đợi rất lâu không thấy Dạ Lăng Hàn lên xe, Kỷ Nhiên nhìn qua cửa kính xe, thấy Dạ Lăng Hàn vẫn bất động đứng đấy, lông mày hắn nhăn chặt, như có chuyện gì khiến hắn bối rối. Rất lâu sau Dạ Lăng Hàn mới lên xe, Kỷ Nhiên phát hiện, sắc mặt Dạ Lăng Hàn âm trầm, cả người tỏa ra khó chịu. Dạ Lăng Hàn hỉ nộ bất thường Kỷ Nhiên không lạ gì nữa, cậu trầm mặc không nói gì. Dạ Lăng Hàn mở miệng đầu tiên, Kỷ Nhiên, tin tức Cam Duệ mang thai đã bị lộ. Hiện tại tôi cần phải kết hôn với cậu ta. Trong lòng Kỷ Nhiên chấn động, cảm xúc vui sướng lan tràn trong lòng. Xem ra kế hoạch đã thành công, để Duy Khang tuôn ra tin Cam Duệ mang thai. Mục đích của Kỷ Nhiên chính là muốn trả thù Cam Duệ, bắt Dạ gia phải thừa nhận thân phận của Cam Duệ. Sau đó, Dạ Lăng Hàn sẽ ly hôn với cậu. Kỷ Nhiên mím môi không nói chuyện, ngón tay trên đùi run nhẹ. Cậu đang đợi Dạ Lăng Hàn đưa ra quyết định ly hôn. Nhưng đợi nửa ngày lại chỉ chờ được câu, Kỷ Nhiên, chúng ta sẽ giả ly hôn. Dạ Lăng Hàn, ý của anh là sao? Sống đến bây giờ Kỷ Nhiên chưa gặp tên khốn nào như này. Chân đạp hai thuyền mà có thể ăn ngon ngủ yên thế được. Chẳng lẽ em nghĩ chúng ta sẽ ly hôn thật? Biểu cảm của Dạ Lăng Hàn ngay lập tức dữ tợn. Hắn nắm chặt cổ tay Kỷ Nhiên, ôm đến gần nói. Tôi còn lâu mới ly hôn. Thế là Dạ Lăng Hàn lại đổi ý. Hắn không muốn ly hôn với Kỷ Nhiên nữa. Lý do tại sao thì hắn nghĩ mãi không ra. Tùy im, sau khi nói xong, Kỷ Nhiên trùng mắt không nói gì. Thấy cậu không nóng không lạnh, Dạ Lăng Hàn lại nghẹn đến khó chịu. Vừa rồi hắn nói muốn ly hôn với Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên còn không thèm níu kéo hắn, trong mắt còn nhảy nhót vui mừng cho hắn xem nữa. Kỷ Nhiên là thật sự muốn ly hôn với hắn, mạnh mẽ kéo Kỷ Nhiên đến, hôn lên môi cậu. Kỷ Nhiên giãy giụa, Dạ Lăng Hàn ghì chặt tay cậu, gia tăng nụ hôn. Xe hơi đi vào cổng Dạ gia, lúc xe dừng lại Dạ Lăng Hàn mới buông Kỷ Nhiên ra, nhưng vẫn túm chặt cậu bế lên giường trong phòng ngủ. Đến khi Dạ Vân Bình từ công ty về, Dạ Lăng Hàn vẫn chưa có đi ra. Biết được Dạ Lăng Hàn lại quậy cùng với Kỷ Nhiên, Dạ Vân Bình tức đến sôi máu. Chờ đến khi Dạ Lăng Hàn đi ra, Dạ Vân Bình lập tức gọi hắn đến thư phòng. Rốt cuộc con nghĩ như thế nào vậy? Chẳng lẽ cứ để báo chí đưa tin vớ vẩn? Bây giờ người ta đều nói đứa bé trong bụng Tiểu Duệ là con hoang đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lăng Hàn vẫn lẩm nhẩm tính ngày trong lòng. Dựa theo thời điểm hắn đánh dấu Kỷ Nhiên, đến 15 sẽ xuất hiện phản ứng. Lúc đó ấn ký trên cổ tay sẽ có biến hóa rõ ràng, từ màu xanh lam chuyển sang đỏ thẫm, chứng tỏ đã mang thai thành công. Nhưng vừa rồi hắn nhìn qua, trên cổ tay Kỷ Nhiên vẫn là màu xanh lam. Nhưng mà ngày đó còn chưa tới, còn 3 ngày nữa. Dạ Lăng Hàn hóng 3 ngày nữa, nhìn màu đỏ thẫm trên ấn ký. Lúc hắn đang lẩm bẩm tính ngày, Dạ Vân Bình bên ngày bực bội gào lên. Con có đang nghe ta nói chuyện không? Dạ Lăng Hàn tập trung tinh thần. Ba, vừa rồi ba nói gì vậy? Dạ Vân Bình suýt chút nữa điên mất, ông ta nghiến răng ken két. Con định tính như nào? Đưa cái tin tức nói con với Cam Duệ kết hôn, đứa bé trong bụng là của con. Dạ Lăng Hàn không chút để ý nói, việc nhỏ như vậy không cần thiết phải khẩn trương. Vậy ngày mai con đưa Kỷ Nhiên đi làm thủ tục ly hôn đi. Dạ Vân Bình với Đoạn Dịch Chân đều chung suy nghĩ, muốn Cam Duệ gả về đây. Không cần ly hôn, làm giả giấy tờ là được. Dạ Lăng Hàn từ trên ghế đứng lên. Ba, việc này ba đừng bận tâm, con đã sắp xếp người làm thủ tục rồi. Làm giả cái gì, bắt buộc phải ly hôn với Kỷ Nhiên? Dạ Vân Bình rất bực hỏi. Ta không hiểu rốt cuộc Kỷ Nhiên có điểm gì tốt, có gì đáng giá mà con mê muội đến vậy, mê luyến đến nỗi không cả muốn ly hôn. Mọi phương diện của em ấy đều tốt, chỉ là tính hơi xấu thôi. Dạ Lăng Hàn mỉm cười, nhưng mà cũng có lúc ngoan. Vừa rồi ở trên giường bị hắn đâm đến nỉ non rên rỉ, đó chính là ngoan. Nếu mỗi ngày Kỷ Nhiên đều ngoan thêm một chút, tâm tình của hắn sẽ tốt theo. Nhìn thấy biểu cảm của Dạ Lăng Hàn khi nhắc đến Kỷ Nhiên, Dạ Vân Bình liền thấy đau hết cả mắt. Nhưng việc của Dạ Lăng Hàn từ trước đến nay không ai có thể nhúng tay vào. Dạ Vân Bình cũng không có biện pháp can thiệp, chỉ có thể cầm lấy hai tờ giấy ly hôn ra. Dạ Lăng Hàn đưa giấy ly hôn ra kèm với một lời thanh minh, thừa nhận đã ly hôn với Kỷ Nhiên, chuẩn bị kết hôn với Cam Duệ. Cam Duệ coi như được cứu, nhưng Dạ Lăng Hàn lại bị chửi lên tận hot search. Chẳng qua mạch xã giao Dạ gia rộng lớn, việc này chẳng bao lâu liền chìm. Kỷ Nhiên thấy kế hoạch không thành công, Dạ Lăng Hàn vẫn không chịu ly hôn với cậu, trong lòng rất buồn bực. Giữa trưa, Kỷ Nhiên lại hẹn gặp Duy Khang ở nhà ăn. Vừa mới đến nhà ăn, mùi thức ăn truyền đến, mọi ngày đều ngửi thấy mùi này cũng chẳng thấy gì, hôm nay vừa vào nhà đã cảm thấy khó chịu. Trong bụng sôi sục, từng cơn buồn nôn cuồn cuộn dâng lên. Lúc Duy Khang mang khay cơm đến, cảm giác buồn nôn còn mãnh liệt hơn. Rốt cuộc Kỷ Nhiên cũng không nhịn được, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu nôn rất nhiều, một lúc lâu sau mới đỡ, vặn vòi nước rửa mặt. Vuốt sạch nước trên mặt, trong lúc lơ đãng, Kỷ Nhiên nhìn thấy ấn ký đỏ thẫm xuất hiện trên cổ tay. Cậu đột nhiên sửng sốt, đôi mắt trợn tròn. Cậu nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình, ánh mắt tàn nhẫn như muốn moi ấn ký trên cổ tay cậu xuống. Không biết qua bao lâu, Kỷ Nhiên bỗng đập tay vào thành bồn rửa mặt. Chết tiệt, thế mà cậu lại mang thai ngay lúc này. Cách chương.